Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, khói nam xuất thủ. Lốc tao, nghênh đón mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, một trận rối loạn, từ bắt đầu đến kết thúc, ngắn ngủi nửa canh giờ, khôi phục yên tĩnh, tử hình đài sụp đổ, hải quân binh sĩ cố gắng đỡ tốt, chữa trị. Bọn hắn chứng kiến một trận chiến đấu, một trận tử hình sinh ra, kết quả, hoang đường vô cùng, tử hình không có bắt đầu, liền kết thúc, bát, sau đó đi theo trở thành một cái trò cười. Hôm nay lốc tao, diễn biến thành trò cười bản thân, hải quân thượng tá Smoker, người xưng lão thuốc nam, ưa thích hút thuốc, trên thân một mực phun khói, trái ác quỷ cũng là liên quan tới sương mù. Cái danh xưng này không có để cho sai. Uể oải Smoker, ngồi trên mặt đất bên trên. Ngụm lớn mút vào hắn xì gà. Phun ra khí màu trắng thể. Chiến đấu sao sao, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu hắn nghĩ tới là người kia khuôn mặt. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên nhân không rõ. Thật chẳng lẽ là vì cái kia mũ rơm lắp phi? Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Monkey D. Long, Dragon, Monkey D. Luffy, dòng họ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thế nhưng là quan hệ của hai người thật chính là mình trong tưởng tượng như thế. Phụ tử, không đúng sao? Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Long, Dragon, còn có một đứa con trai tồn tại. Hải quân phía trên không có bất kỳ cái gì liên quan tới tin tức này. Không phải thật sự, cũng không giống là giả. Smoker cảm giác mình đầu não rất loạn, muốn càng nhiều, càng loạn, hai điếu xì gà hút xong, tiếp tục xuất ra hai rút, căn, đi ra, thả ở trong miệng, nhóm lửa, hô hấp, hỏa tinh điểm điểm, xào sạc hắn ngồi trên mặt đất bên trên, sau lưng hải quân binh sĩ không dám tới quấy giày cấp trên của bọn hắn, chờ ở nơi đó, hô hô, ướt nhẹp một thân, hắn không có đi tắm rửa. Mặt đất dơ bẩn, hắn hồn nhiên không thèm để ý, đuổi theo thất bại Tashiji trở về, nàng về tới Smoker bên người, hỏi thăm bên người hải quân binh sĩ. Hải quân binh sĩ cũng không biết đạo tại sao lại dạng này. Một mặt mơ hồ, không chiếm được giải thích Tashiji ngồi xổm ở Smoker bên người. Nhỏ giọng hỏi thăm, Smoker thượng tá, thế nào, không đuổi theo đuổi mũ rơm lắp phi. Cũng không làm việc tình, ngồi ở chỗ này, không giống như là Smoker thượng tá làm người. Trong lúc đó, khẳng định phát sinh nàng không biết sự tình. Không có việc gì, Tashiji, tử hình đài bên kia đều thu thập xong a, không có nhân viên thương vong. Hải tặc nhóm đều chạy trốn, bắt được mấy cái, không là đại nhân vật, không có có tác dụng gì. Tashiji báo cáo làm việc. Tiểu sử bác ghi tựa hồ bị người bị thương nặng. Ta tiến đến thời điểm. Bị hắn chạy trốn. Tashiji thượng tá. Người bên kia thế nào? Mũ rơm lắp phi bọn người. Chạy trốn. Smoker hít thở sâu một hơi. Nói ra cái này tin tức xấu. Lúc đầu bắt được. Có thể một mẻ hốt gọn. Kết quả. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chạy trốn. Smoker thượng tá. Bọn hắn làm sao lại? Tashiji biết mình hỏi vấn đề này rất không tôn kính. Nhưng nàng rất nghi hoặc. Dựa theo Smoker thượng tá thực lực. Làm sao lại để người kia đào tẩu đâu? Hắn nhớ kỹ Smoker thượng tá một người đối phó mũ rơm lắp phi. Không phải hẳn là có thể bắt hắn sao? Smoker đứng lên. Toàn thân dơ bẩn. Không có tiếp tục đuổi giết ý tứ. Trở về đi. Tashiji. A. Chờ ta một chút, Smoker thượng tá, rối loạn, từ đó kết thúc, đổi xong quần áo Smoker, chuẩn bị xuất phát, truy giết nam nhân kia. Hắn có thể cảm giác được, nam nhân kia sẽ là hắn địch nhân lớn nhất, lúc này không thể bóp chết tại trong trứng nước. Về sau, khả năng cũng không có cơ hội nữa. Vừa ra khỏi cửa, một cái hải quân binh sĩ tới, tại lỗ tai hắn nói thì thầm, sau khi nghe xong. Smoker thượng tá rời đi, thần sắc sốt ruột, vội vàng, Tashiji mở cửa, thấy được Smoker rời đi vội vàng bóng lưng, muốn hô, phát hiện hắn đã rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Hải quân binh sĩ một mặt ngượng nghịu. Smoker thượng tá trước khi đi đã cảnh cáo hắn, không thể đem chuyện này nói cho Tashiji. Smoker thượng tá đi giải quyết việc tư, rất mau trở lại đến. Có đúng không? Tashiji tiến về phía trước một bước, bức bách binh sĩ. Binh sĩ cúi đầu, lui ra phía sau, thần sắc bối rối. Nói đi, Smoker thượng tá đi gặp người nào? Có thể làm cho Smoker vội vã như thế. Hắn đi gặp người khẳng định không đơn giản. Tashiji rất lo lắng. Vạn nhất Smoker thượng tá xảy ra chuyện. Nàng, ta, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, hải quân binh sĩ không chịu nổi áp lực. Nói cho Tashiji. Tashiji sau khi nghe xong, phi tốc lao ra. Lốc tao, một cái trong phòng, rộng lớn đại sảnh, tứ phía là cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, đen kịt bên trong xuất hiện quang minh. Kuma đứng ở chính giữa, nhìn chăm chú trước mặt pho tượng. Đó là một tôn sư tử pho tượng. Căn phòng này chủ nhân đã chết. Không có người quản lý căn phòng này. Lại rất sạch sẽ. Kẹt kẹt, môn hộ mở ra. Smoker tiến đến, đóng cửa. Hắn tới gần một điểm, khoảng cách Kuma chừng 5 mét. Dừng lại. Nghiêm túc nhìn chăm chú Kuma bóng lưng. Áp lực, khổng lồ áp lực chạm mặt tới. Không thể thở nổi, cảm giác hít thở không thông. Đứng trước mặt của hắn, trong lòng chặn lấy, mười phần không thoải mái. Thật mạnh, đây là trong lòng của hắn cảm thụ trực tiếp nhất. Không cách nào nói rõ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Kuma quay người, mang theo áo choàng hắn. Không có ẩn tàng. Trực tiếp hiển lộ ở trước mặt của hắn. Lúc này, không cần thiết giấu giếm quá nhiều. Smoker thượng tá, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Đi thẳng vào vấn đề. Không nói nhảm, Smoker mày nhăn lại. Hỗ trợ, muốn ta hỗ trợ, gấp cái gì? Ngươi là hải tặc, ta là hải quân. Ta không sẽ giúp ngươi bận bịu. Có đúng không? Kuma nhàn nhạt mở miệng. Có một số việc không phải do ngươi. Ngươi có giúp hay không là chuyện của ngươi. Ta chỉ cần ngươi gật đầu. Nếu như ngươi không muốn để cho thủ hạ của ngươi toàn bộ chết ở chỗ này, ngươi có thể cự tuyệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Smoker không hoài nghi chút nào hắn. Người này nói được thì làm được. Một khi lựa chọn giết chóc, thủ hạ của hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Còn có Tashiji cũng sẽ chết ở chỗ này. Ngươi dám? Kuma khinh thường chế giễu, ngươi có thể ngăn được ta? Smoker thượng tá, mặt mũi ta cho ngươi. Ngươi có giúp hay không? Là chuyện của ngươi, ngươi có thể cự tuyệt. Đại giới rất lớn, ngươi có thể tiếp nhận sao? Smoker sắc mặt biến hóa, đỏ lên, tím, cuối cùng biến thành màu xanh. Tái nhợt hắn nắm chặt nắm đấm, vũ khí rút ra, chuẩn bị chiến đấu. Hắn sẽ không để cho người này đi thương hại thủ hạ của hắn. Càng sẽ không để hắn thương hại Tashiji. Ta sẽ không để cho ngươi tổn thương người nhóm. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Tổn thương không làm thương hại bọn hắn. Nhìn lựa chọn của ngươi. Ngươi hỗ trợ, bọn hắn không có việc gì. Ngươi không giúp đỡ, ta còn khó cam đoan bọn hắn sẽ không chết. Kuma ngẩng đầu nhìn trên không. Đen kịt bên trong. Quang mang lấp lóe, thượng thiên không cách nào cam đoan quá nhiều chuyện. Ngươi quyết định xong chưa? Smoker thân thể chấn động. Hỗ trợ, nhưng hắn là hải quân. Người này là hải tặc. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Bọn hắn là địch nhân. Hắn không có khả năng giúp hắn làm việc. Đây là nguyên tắc của hắn. Thân là hải quân, sẽ không cải biến nguyên tắc. Vua hải tặc chi bạo quân Kuma HTTP. www.sup.com.txt 79/79.520/16796.525 HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9-10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9-10 điểm ở cuối chương.